Bất diệt bá thể quyết, chương 1844, vòng xoáy, góc truyện audio.com, cách rất gần, bọn hắn rốt cục là thấy rõ ràng đối bọn hắn phát động công kích chủ nhân chân diện mục. Đây là một đầu toàn thân bị tuyết bộ lông màu trắng bao trùm viên hầu, chừng gần trăm trượng cao lớn, toàn thân da thịt giống như sắt thép đúc thành, tản ra kim loại sáng bóng. Mà đầu này lớn vượn hai tay cầm búa tay bên trên rìu, đều là từ một loại nào đó băng tinh rèn đúc mà thành, xa xa liền có thể cảm nhận được rìu mặt ngoài chỗ tản ra mãnh liệt hàn ý, đặc biệt là đầu này lớn vượn trên người chỗ tản ra khí tức vậy mà là một đầu chín giai đế thú, mãnh liệt lực áp bách làm cả hòn đảo đều run nhè nhẹ một phen. Tuyết trắng lớn vượn tự hắc ám không gian rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất bên trên, khoảng cách Lạc Hồng tiên tử. Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba người ngàn mét bên ngoài ngừng lại. Nhân loại, các ngươi lá gan cũng không nhỏ a, lại dám xâm nhập tòa này máu thịt chiến trường. Trước kia dám xông vào tới nơi này người a, cơ bản đều chết ở chỗ này, các ngươi cũng không ngoại lệ. Tuyết trắng lớn vượn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt hài hước nhìn xem Lạc Hồng tiên tử ba người, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cũng nhìn ra được trước mắt ba người thực lực không kém. Lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ không phải trước mắt đối thủ của ba người. Viễn cổ yêu tộc, Lạc Hồng tiên tử chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. Hắc hắc, tính ngươi có mấy phần nhãn lực, lão tử đúng là viễn cổ yêu tộc, địa phương quỷ quái này đã thật lâu không có người xông vào. Hiện tại các ngươi tới ngược lại, là xảo, có thể cho ta giải buồn. Tuyết trắng lớn vượn cười hắc hắc nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cho rằng có thể an định ta rồi. Không khỏi si tâm vọng tưởng a, Dương Tinh Nguyên hừ lạnh nói. Bằng một mình ta đương nhiên bắt không được ba người các ngươi. Nhưng là ta còn có rất nhiều giúp đỡ đâu. Tuyết trắng lớn vượn lộ ra vẻ giảo hoạt. Hống hống hống, lúc này, tại tuyết trắng lớn vượn sau lưng hắc ám không gian, xông ra từng đạo to lớn thân ảnh, từng cái khí thức đều không thể so tuyết trắng lớn vượn chênh lệch lại toàn bộ đều là chín giai đế thú cấp bậc yêu tộc. Những này viễn cổ yêu tộc có hình thể chừng mấy ngàn trượng giao long, cũng có mấy trăm trượng lớn hổ, báo đen, hoặc là hơn ngàn trượng hoàng kim cự mãng, cùng cao khoảng một trượng loại người yêu loại chờ chút. Khoảng chừng mấy chục vị kinh khủng. Yêu tộc hội tụ ở đây, vòng thành một vòng tròn, đem Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba người bao bọc vây quanh. Hiện tại, các ngươi còn cảm giác được các ngươi trốn được sao? Tiến vào máu thịt chiến trường, như vậy liền không có sống mạng đạo lý, các ngươi vận mệnh đã chú định. Tuyết trắng lớn vượn nhếch miệng cười lạnh nói. Tuyết hoàng, ngươi nói nhảm nhiều lắm, đuổi mau động thủ đi. Lúc này, truyền đến một đạo lạnh lùng mà không nhịn được thanh âm, chỉ thấy tại chúng thú hậu phương, một đầu chừng mấy trăm trượng, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm ba chân kim ô, bay lên không. Nhất thời, toàn bộ hòn đảo nhiệt độ cấp tốc gia tăng, thậm chí có chút mặt đất đều đã bị nhiệt độ cao cho đốt đến đỏ bừng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa lỏng đồng dạng. Khi đầu này ba, chân kim ô xuất hiện nháy mắt tuyết trắng lớn vượn cùng còn lại viễn cổ yêu tộc đều là một mực cung kính đối với đầu này ba chân kim ô cúi đầu thi lễ. Mà Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba sắc mặt người triệt để thay đổi. Nếu là nói, bọn hắn bị một đám chín giai đế thú bao vây, mặc dù trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng cảm thấy phá vây không có vấn đề gì. Mà hiện tại cái này ba chân kim ô vừa xuất hiện, bọn hắn trong lòng may mắn tâm lý đã triệt để không có. Đầu này ba chân kim ô khí tức quá kinh khủng, cái kia toàn thân lông vũ bên trên chỗ thiêu đốt lên vĩnh không tắt hỏa diễm, thế mà còn tản ra pháp tắc khí tức thậm chí không thể so Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên yếu nhược thậm chí còn cường thịnh một chút. Không hề nghi ngờ, đầu này ba chân kim ô mặc dù không có thành thánh nhưng hẳn là một đầu chuẩn thánh cấp bậc cường giả, một đầu chuẩn yêu thánh thêm lên mấy chục con chín giai yêu đế, đội hình như vậy cơ hồ khiến Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba người tuyệt vọng. Tôn kính Kim Loan đại nhân, chúng ta hiện tại liền động thủ. Tuyết trắng lớn vượn tay trái ôm ngực hướng ba chân kim ô cung kính thi lễ, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một đạo chói tai mà bén nhọn tiếng giống. Sau đó, tuyết trắng lớn vượn phải chân vừa bước như một đạo như mũi tên rời cung hướng phía Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba người xông vút đi. Tại tuyết trắng lớn vượn xông ra nháy mắt còn lại yêu đế nhóm cũng nhao nhao không cam lòng yếu thế, điên cuồng phát động thảm liệt công kích. Từng đạo kinh khủng đế vực tại tòa hòn đảo này triển khai, đế vực cùng đế vực. Va chạm sinh ra khủng bố năng lượng cơ hồ đem không gian xung quanh đều muốn xoay khốc hỏng mất. Lạc Hồng tiên tử không dám thất lễ, nàng toàn thân bạo phát ra nói vệt cầu vồng, tràn ngập hào quang đế vực càng là không hạn chế khuếch trương ra. Lạc Hồng tiên tử đế vực phi thường cường đại, bên trong ẩn chứa lấy pháp tắc khí tức so bất luận cái gì đế vực đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nàng đế vực một bộc phát ra chung quanh mấy đạo yêu đế đế vực trực tiếp giãn nứt ra, không thể không nhượng bộ lui binh. mà Lạc Hồng Tiên Từ càng là tế ra chín chuôi bảo quang 10 màu đế kiếm, lấy cường đại ngự kiếm chi thuật bắt đầu điều khiển đế kiếm bắt đầu cùng hơn 10 đầu yêu đế quần nhau chiến đấu, toàn bộ người lộ ra thong dong rất nhiều. Dương Tình Nguyên thì là nhảy lên một cái, một người phân hóa ba người, lưng dán lưng, ngăn cản bốn phía vọt tới một tên yêu đế, ngược lại là cũng kiềm chế hơn 10 tên yêu đế mà còn dư lại 5 tên yêu đế, thì là đem mục tiêu khóa ổn định ở Khương Võ Kích trên người. Tương đối Lạc Hồng Tiên Từ cùng Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích khí tức là yếu nhất, đại khái là 9 giai võ đế đỉnh phong tà hữu, cùng bọn hắn chênh lệch cũng không lớn. Khương Võ Kích toàn thân khí tức bộc phát ra, tóc dài bởi vì khí cơ mà từng chiếc dựng thẳng lên, theo gió tung bay, mà hắn tay cầm đại kích cùng 5 tên yêu đế dục huyết phấn chiến. Nhưng dù vậy, Khương Võ Kích cũng liền khó khăn lắm có thể đỡ nổi 5 tên yêu đế vây công, nếu là lại đến một lượng tên, chỉ sợ hắn thua không nghi ngờ. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Hắc ám không gian chỗ sâu, Vô Tự Kim Thư yên lặng đi theo sau lưng người ếch. Mộ Phong cùng Cửu Huyên bỗng nhiên cảm nhận được hậu phương truyền đến khủng bố gợn sóng năng lượng, đều là lộ ra vẻ động dung. Bọn hắn biết Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên cùng Khương Võ Kích ba người hẳn là cùng hắc ám trong không gian những viễn cổ kia yêu tộc chiến đấu ở cùng một chỗ. Nhìn cái này truyền đến gợn sóng năng lượng đủ để thấy ra trận chiến đấu này có kịch liệt dường nào cùng kinh khủng. Hắc hắc, như thế nhanh liền đụng phải sao? Có Kim Loan chủ trì, ba tên kia hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá may mà ta dặn dò qua tận lực bắt sống ba người kia, lấy bộ lấy hiện tại đại lục nhân tộc càng nhiều tình báo. Người ếch cũng cảm nhận được hậu phương truyền đến khủng bố ba động, không khỏi dừng bước hướng phía sau nhìn nhìn, cười hắc hắc về sau chính là tiếp tục đi đường. Chỉ, chốc lát sau, người ếch chính là đi tới một chỗ ẩn tàng tại hắc ám không gian chỗ sâu vòng xoáy. Cái kia thánh nguyên liên hệ rõ ràng hơn, xem ra cái kia thánh nguyên một chỗ khác liền tại vòng xoáy này chỗ sâu. Tìm thư thế giới bên trong, Cửu Huyên bỗng nhiên trở nên kích động. Mộ Phong ánh mắt cũng là lộ ra tinh mang, nhìn xem cái kia người ếch cứ như vậy tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy này bên trong, chỉ sợ cũng là cái kia ba thánh vương vị trí, xem ra người cái này thánh nguyên liên hệ cùng ba thánh vương hẳn là có chia cắt không ra liên hệ. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Huyên gật gật đầu chính là điều khiển Vô Tự Kim Thư, lặng yên chui vào vòng xoáy bên trong. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.